Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clip cậu tỏ tình nhỏ được lan rộng trên mạng một cách chóng mặt, chuyện này là thế nào hả? Cái giọng la inh ỏi này chẳng ai khác ngoài nó. Chuyện gì cơ, nhỏ lí nhí với cái giọng nhề nhệ ngái ngủ. Tên đó là ai? Nhỏ ngồi tựa vào đầu giường mở cô video trừng mắt nhìn nó. Mày gọi tao vào cái giờ khuya lơ khuya lắc này chỉ để hỏi câu này thôi à? Nó gãi đầu cười qua chuyện rồi hỏi tiếp. Mày quen anh ta lúc nào vậy? Mày không nhớ à, cái tên tranh đường với tao lúc tao qua Pháp chơi đó. Tranh đường, nó trầm ngâm ngẫm nghĩ. Là cái tên đẹp trai mà điên điên giờ người đi tranh đường với mày đó hả? Thảo nào tao thấy anh ta quen quen. Có cần hét lên vậy không cô nương? Nhỏ co mày thở hắt, đẹp á, phiền muốn chết, hại tao đau cả đầu. Nhỏ lẩm bẩm, thích nha, nó cười híp cả mắt, thích được mới sợ phiền. Nhỏ tỏ vẻ cáu, nói là cáu nhưng khi nghĩ đến hình ảnh của cậu, nhớ đến cái nụ hôn ấy thì trái tim nhỏ lại đập liên hồi. Nhỏ ngồi trầm ngâm một lúc, nó cũng im lặng quan sát thái độ rồi hừm một cái cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bạn. Mày động lòng với anh ta rồi đúng không? Câu hỏi của nó đánh thẳng vào những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu nhỏ. Tao, làm gì có, nhỏ lắp bắp chối, tao chơi với mày từ nhỏ mà giờ mày lại giấu tao à, trước giờ có biết bao nhiêu người tỏ tình với mày hả, kết cục rồi sao toàn bị mày từ chối thẳng thừng rồi cho ăn luôn hẳn cả một rổ bơ. Nó gắt gỏng, Thiên Anh trầm lặng nhìn nó rồi mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhỏ không đáp lời nó vì nó nói đúng, trước giờ nhỏ chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai kể cả nó. Tao cũng không biết nữa, tao thấy lạ lắm, nhỏ đưa mắt nhìn người con gái trong màn hình điện thoại. Lạ, lạ thế nào? Nó nói bằng vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nhỏ bạn thân của mình phải đắn đo suy nghĩ về một người con trai. Lần đầu tiên cô thấy nhỏ lưỡng lự trước tình yêu. Cô dám khẳng định là Thiên Anh đã rung động với chàng trai kia rồi, chỉ là nhỏ vẫn cố chấp không thừa nhận mà thôi. Nó biết lúc này nhỏ cần nó nhất, cần người đả thông cái khúc mắc trong lòng của nhỏ. Mày về nước với tao được không? Nhỏ bật khóc, nó nhìn nhỏ, cô biết nhỏ đang cần cô, cần người để tâm sự chia sẻ, cần người để gỡ mối tơ vò trong lòng. Nhưng cô sợ về nước sẽ lại đau, sợ lại vô tình chạm mặt hắn, sợ vết thương lòng bị chạm đến rồi lại đau. Tại sao cơ chứ, tại sao lại vì sợ gặp người con trai đó mà trốn chạy, tại sao vì sợ chạm vết thương lòng mà để nhỏ phải một mình cơ chứ? Mình với anh ta có là gì? Chỉ do mình động lòng, mình ảo tưởng thôi mà, anh ta đâu hề nói yêu mình. Nhỏ trầm mặc đấu tranh dữ dội trong suy nghĩ. Đúng tại sao chứ, mình với anh ta có là gì, chẳng có lý do gì mình phải trốn cả, thích một người có gì sai, họ không thích mình thì đã sao cơ chứ. Được không, nhỏ vẫn nhìn nó đợi chờ câu trả lời. Tao sẽ mua vé sớm nhất về với mày, nên đừng khóc nữa cô nương. Thật, nhỏ nhìn nó, thật, người ta thường nói tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Đối với Hân, Thiên Anh không chỉ đơn thuần là một người bạn. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, bên nhau lúc vui, lúc buồn, vì nhau mà suy nghĩ. Đôi khi cũng có những giận hờn, cãi vả, giận nhau cả mấy ngày trời nhưng rồi cũng xin lỗi và bỏ qua tất cả. Qua mỗi lần như vậy tình cảm của hai đứa như được thắt chặt hơn. Tình cảm trên một chữ bạn nhưng dưới một chữ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.